Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 508, chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này anh đã phát hiện ra, Giang Thiên Ca là người thẳng thắn, dám nói dám làm, dễ gần, nhưng lại không khiến người ta phản cảm. Nghĩ đến thái độ thân thiết của Lương Thiên Phương khi nói chuyện với Giang Thiên Ca. Thiệu Vân nhìn cô, nhận ra ngũ quan của cô có nhiều nét giống Giang Viện Triều. Trong mắt anh hiện lên vẻ suy tư. Suy nghĩ vài giây, vẻ suy tư trong mắt Thiệu Vân biến thành vẻ đã hiểu. Anh nhìn Giang Thiên Ca, hỏi, vậy cô cảm thấy, lúc nãy đồng chí Lương nhìn thấy chúng ta, tại sao lại ngạc nhiên nói, hai người nhanh vậy đã đi cùng nhau rồi à, vẻ mặt Thiệu Vân không thay đổi. Nhưng nhìn kỹ có thể thấy trong mắt anh có ý cười. Nghĩ đến những gì Giang Viện Triều nói về Giang Thiên Ca trong điện thoại lúc trước. Nụ cười trong mắt anh càng đậm. Giang Thiên Ca đang suy nghĩ về câu hỏi của Thiệu Vân. Không để ý đến sự thay đổi trong mắt anh. Cô hỏi, không phải là vì muốn gán ghép chúng ta sao? Thiệu Vân lắc đầu, câu sau thì đúng, nhưng câu trước thì không phải. Không phải, Giang Thiên Ca nghi ngờ. Vậy là sao? Ban đầu cô không thấy câu nói đó của Lương Thiên Phương có ý gì đặc biệt. Nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Thiệu Vân, cô cũng cảm thấy câu nói đó có ẩn ý khác. Trong lòng cũng tò mò. Giang Thiên Ca ngước mắt nhìn Thiệu Vân. Chờ anh giải thích. Thiệu Vân, đồng chí Giang, cô cũng hơi kém nhạy bén đấy. Giang Thiên Ca, ban đầu cô chỉ hơi ngạc nhiên vì Thiệu Vân đã lấy gậy ông đập lưng ông. Không hề tức giận, dù sao câu đó là cô nói trước. Nhưng lúc cô nói, cô không hề có ý mỉa mai hay chế nhạo. Nhìn thấy ý cười đắc ý trong mắt Thiệu Vân, Giang Thiên Ca đột nhiên cảm thấy nụ cười của anh thật chướng mắt. Cô nghiến răng, nói với vẻ ngoài cười nhưng trong không cười. Đồng chí Thiệu, tiếc là bây giờ chúng ta vẫn chưa đủ thân thiết. Nếu không, tôi sẽ tặng anh một món quà do chính tay tôi làm. Thiệu Vân kìm nén nụ cười, nhướng mày hỏi, quà gì? Nếu là quà mua thì anh không tiện nhận. Còn nếu là tự tay làm thì có thể nhận. Giang Thiên Ca, tặng anh một cặp mắt gấu trúc. Sợ Thiệu Vân không hiểu. Giang Thiên Ca còn giơ nắm đờ, em lên ra hiệu cho anh. Thiệu Vân, nhìn thấy Thiệu Vân như nghẹn lời. Giang Thiên Ca hài lòng. Hừ, một tiếng, xoay người đi về phía nhà ăn. Nhìn bóng dáng Giang Thiên Ca sải bước rời đi. Như muốn phân rõ ranh giới với mình. Thiệu Vân cúi đầu, khẽ cười, vui vẻ đuổi theo cô. Tuy đã qua giờ cao điểm, nhưng trong nhà ăn vẫn còn khá đông người. Người của các quân khu khác nhau tụ tập thành từng nhóm. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Đến bên cạnh Giang Thiên Ca, Thiệu Vân nói, cô muốn ăn gì, để tôi đi lấy cho. Giang Thiên Ca nhìn Thiệu Vân. Cảm thấy ánh mắt và giọng điệu của anh khi nói chuyện với cô đã thay đổi. Trở nên dịu dàng và thân thiết hơn. Chưa đến 5 phút mà thái độ của anh đã thay đổi chóng mặt như vậy. Dịu dàng hơn rồi, chắc chắn là có vấn đề. Giang Thiên Ca quan sát Thiệu Vân, như muốn nhìn thấu anh. Nghĩ một lúc, cô khách sáo nói, đồng chí Thiệu, không cần đâu, tôi tự đi lấy được rồi. Lấy cơm xong tôi còn phải tìm bạn tôi nữa. Anh cũng đi tìm bạn anh đi. Nghĩ đến lời mình vừa nói, cô lại nói tiếp, đồng chí Thiệu, lời đề nghị mời anh ăn cơm lúc nãy của tôi vẫn còn hiệu lực. Anh cứ ăn xong rồi nói với tôi xem hết bao nhiêu tiền. Tôi trả cho, cô thật sự muốn phân rõ giới hạn với anh sao? Thiệu Vân cho rằng Giang Thiên Ca vẫn còn giận chuyện lúc nãy. Anh hơi chột dạ, sờ mũi, thành khẩn xin lỗi, lúc nãy tôi chỉ đùa thôi, để tôi mời cô, coi như lời xin lỗi. Vân Mộng Hạ Vũ sợ Giang Thiên Ca vẫn phớt lờ mình, Thiệu Vân bèn lôi Lương Thiên Phương và Giang Viện Triều ra. Lúc nãy đồng chí Lương cũng nói tôi phải chăm sóc cô cho tốt. Nếu cô mà giận tôi, để đồng chí Giang và đồng chí Lương biết được, tôi khó ăn nói lắm. Giang Thiên Ca càng cảm thấy phản ứng của Thiệu Vân có vấn đề. Tuy cô với anh không thân thiết lắm, nhưng từ lúc gặp ở nhà ga đến hai lần tiếp xúc ngắn ngủi trên đường lúc nãy, Giang Thiên Ca có thể nhận ra Thiệu Vân và Lục Chính Tây là cùng một loại người. Trước mặt người ngoài đều nghiêm túc đứng đắn, không vì Lương Thiên Phương hoặc là lãnh đạo cấp trên nào khác mà hạ thấp tư thế đi dỗ dành ai đó. Giang Thiên Ca nhìn Thiệu Vân cau mày do dự một phen, cuối cùng vẫn hạ thấp giọng nói: đồng chí Thiệu, tôi nói trước với anh một chút, tôi đã là hoa có chủ rồi. Giang Thiên Ca cảm thấy suy đoán của mình tuy có chút tự luyến, nhưng có Lương Thiên Phương nói trước, lại có Thiệu Vân đột nhiên thay đổi thái độ, cũng không thể trách cô nghĩ theo hướng tự luyến, hoài nghi Thiệu Vân đột nhiên có ý với mình. Cô là người đã có đối tượng, phát hiện mầm mống, giải quyết dứt khoát mới là lựa chọn tốt nhất đối với cô. Đối với Lục Chính Tây, đối với Thiệu Vân, nếu không, sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Giang Thiên Ca thấy biểu tình của Thiệu Vân sửng sốt, xấu hổ cười cười, liền lặng lẽ lùi về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách với Thiệu Vân. Ý tứ tránh hiểm rất rõ ràng. Thiệu Vân kịp phản ứng, giờ khóc giờ cười, anh đưa tay gõ lên đầu Giang Thiên Ca. Con bé này, trong đầu đang suy nghĩ cái gì vậy? Ba của em không phải Giang Viện Triều sao? Em nên gọi anh là anh trai. Cách chương.